Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, Huyền Thiên Bí Cảnh. Lôi tộc cùng Thánh Hỏa Tông chỗ giao giới, kéo dài không dứt dãy núi, bị một tòa vực sâu vô tận, chặn ngang chặt đứt, vực sâu một mặt, gấp vân dũng động, lôi đình đan sen, oanh minh không ngừng. Mà tại vực sâu một chỗ khác thì là một bộ hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Nơi đó núi lửa nuốt tuôn, hồng quang nhiễm trời, thương khung vặn vẹo. Ngay lúc này, vực sâu một mặt, một chỗ không đáng chú ý không gian bỗng nhiên bóp méo một chút, sau đó liền từ trong đó đi ra một bóng người. Người này toàn thân đều giấu ở áo bào đen phía dưới, trong lúc lơ đãng lộ ra một đôi con ngươi sắc bén. Chính là Dương Trần. Dương Trần ánh mắt cảnh giác quét nhìn một vòng, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau, hơi thở dài một hơi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu đối diện. Lập tức, cả người hắn đều bị triệt để rung động. Loại kia hoàn toàn khác biệt cảnh tượng đập vào mi mắt sát na, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Núi lửa dâng trào ở giữa, hình thành trùng thiên dòng nham thạch, mà những nham tương này vừa mới rơi xuống chính là bị hạ phương đại thụ che trời hút đi nhiệt lượng, hóa thành đá vụn chất đầy núi lửa chung quanh. Hấp thu nhiệt lượng sau, đại thụ toàn thân đỏ chót, giống như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Nó chập chờn ở giữa, ngay cả không gian chung quanh đều là xuất hiện một tia vết rạn. Ta dựa vào, ngay cả cây cối này đều là có phong thiên cảnh công kích. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới, không có bất kỳ cái gì linh trí cây cối cũng đã có phong thiên cảnh thực lực, đây cũng quá đáng sợ. Ngắn ngủi kinh hãi, hắn chính là triệt để minh bạch một cái đạo lý. Huyền minh lĩnh vực sâu không lường được, vạn sự nhất định phải cẩn thận là hơn. Lúc này hắn căn cứ hỏa nha đạo nhân Lông Vũ chỉ dẫn, mượn nhờ búp bê năng lực, lại một lần nữa biến mất ở trong hư không. Như vậy qua mấy tháng thời gian, tại một gốc đại thụ che trời phía trên, Dương Trần thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Vị trí của chỗ hắn mười phần đặc thù, chính là đại thụ nồng đậm cành lá trống chỗ chỗ. Cứ như vậy, chẳng những có thể lấy tránh né đại thụ chập chờn sinh ra trùng kích, còn có thể tránh né mặt khác tiềm ẩn nguy hiểm. Dương Trần cẩn thận tra xét một vòng, mới chậm rãi hỏi, vì sao để cho ta dừng lại? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn phía đại thụ khe hở bên ngoài. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng lờ mờ có thể trông thấy, tại phía chân trời xa xôi nơi cuối cùng, có một tòa hết sức đặc thù dãy núi. Dãy núi kia bay thẳng thiên không, dũng động kinh người, nóng rực khí tức. Cho dù là Dương Trần khoảng cách xa xôi, y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà nhất làm cho hắn cảm giác đến kinh dị là, vùng núi này hình dạng lại tựa như một cái cự mãng tại ngửa mặt lên trời gào thét một dạng. Đây là Hỏa Mãng Sơn Mạch. Tiêu Dao Đan Hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Ngươi nói cái gì? Không chờ Dương Trần truy vấn, ngược lại là Lôi Long nhịn không được kinh hô một tiếng. Dương Trần nghe chút không khỏi ăn đã. Hắn nhận biết Lôi Long cũng có một đoạn thời gian, có thể làm cho vị này đại đế tàn binh chấn kinh sự tình hay là lần đầu nhìn thấy. Lúc này liền vội vàng hỏi, Hỏa Mãng Sơn Mạch là địa phương nào? Tiêu Dao Đan Hoàng hít sâu một hơi, nói ra, nơi đó phong ấn một tòa vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường? Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, đây là hắn không chỉ một lần nghe được vực ngoại hai chữ, biết rõ nó trình độ kinh khủng. Cái kia Hắc Cốt chính là một vị vực ngoại cường giả, về sau bị Vẫn Lôi đại đế chém giết. Nếu là cái kia vực ngoại chiến trường thật khủng bố như thế, Dương Trần tiến về chỉ sợ thật là nguy hiểm trùng điệp. Không nghĩ tới Hỏa Nha cái này lão điểu, vậy mà đi vực ngoại chiến trường. Lần này phiền phức lớn rồi. Lôi Long ngữ khí ngưng trọng nói ra. Vừa dứt lời, bọn họ hai vị cường giả tất cả đều trầm mặc. Vực ngoại chiến trường cho dù là bọn hắn thời kỳ đỉnh phong tiến về, cũng là cửu tử nhất sinh. Hỏa Nha đạo nhân chính là ví dụ. Nhưng mà, ngay lúc này, Dương Trần bình thản thanh âm lại là bỗng nhiên truyền vang ra. Như thế nào có thể tiến vào vực ngoại chiến trường? Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy, tất cả đều nhịn không được kinh hô một tiếng, nói: "Ngươi không muốn sống nữa? Đây chính là vực ngoại chiến trường, ngươi thực lực như vậy, tiến về cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này ta như trợ giúp Hỏa Nha đạo nhân thoát khốn. Hắn thiếu ân tình của ta, chẳng phải là lớn hơn? Đến lúc đó đi hướng Dương gia nghĩ cách cứu viện phụ thân, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút." Dương Trần lại là cười cười, nói ra: "Huống chi, lúc trước Hỏa Nha đạo nhân từng trợ giúp qua ta, ta không thể thấy chết không cứu, mà lại, Ngự Ma Linh Viêm cũng đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, không thể có chút nào ngoài ý muốn." Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Dương Trần mà nói, nghe giống như qua quýt bình bình. Thế nhưng là, bọn hắn đều là từ lời đơn giản này bên trong nghe được một loại tín niệm. Tích thủy tri ân khi dũng tuyền tương báo. Trầm mặc một lát, Tiêu Dao Đan Hoàng nói ra, muốn đi vào vực ngoại chiến trường, người trước mắt đường tắt duy nhất chính là thông qua huyền nguyên bí cảnh. Dương Trần lông mày nhíu lại, danh tự này hắn nghe cảm giác 10 phần quen tai. Hơi một lần nghĩ, chính là muốn, hắn từng tại Thiên Khải Đại Lục Nam vực thời điểm, chính là tiến vào một cái bí cảnh. Bí cảnh kia tên là Linh Thiên Bí Cảnh, cũng chính là ở nơi đó, hắn đạt được Ngự Ma Linh Viêm. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn chớp động một chút, hỏi: "Huyền Nguyên Bí Cảnh bên trong sẽ không có được Huyền Nguyên Hỏa a?" Cái gọi là Huyền Nguyên Hỏa chính là Linh Thiên Hỏa tiến hóa. Trước mắt Ngự Ma Linh Viêm chính là hướng về phía này duệ biến, đã từng ngược lại là có, không quá sớm liền bị Thánh Hỏa Tông cùng Đan Hoàng Điện tóm sạch. Tiêu Dao Đan Hoàng tiếp tục nói, Huyền Nguyên Bí Cảnh là vực ngoại chiến trường lối vào, ngươi muốn đi vào nơi này chỉ có 2 cái phương pháp, thứ nhất gia nhập Thánh Hỏa Tông, thứ hai gia nhập Đan Hoàng Điện. Gia nhập Thánh Hỏa Tông, Đan Hoàng Điện. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, Đan Hoàng Điện cũng là huyền minh lĩnh vực thế lực lớn nhất, nó mạnh mẽ trình độ không thua kém một chút nào Thánh Hỏa Tông, Dương gia cùng Lôi tộc, thậm chí nó lực hiệu triệu muốn xa xa cao hơn cái này mấy đại thế lực, bởi vì Đan Hoàng Điện có được thế giới này nhiều nhất luyện đan sư, không có bất kỳ cái gì thế lực muốn đắc tội bọn hắn. Bởi vì một khi như vậy, liền mang ý nghĩa hủy tuyệt đại đa số đan dược nơi phát ra. Cái gì? Ngươi lại là Đan Hoàng Điện đan sư? Dương Trần kinh hô một tiếng, hỏi. Tiêu Dao Đan Hoàng cải chính, không phải đan sư, là Đan Hoàng, đây là Đan Hoàng Điện cao nhất xưng hào. Lôi Long nhếch miệng, khinh thường nói ra, cao nhất xưng hào có cái dám dùng, ngươi còn không phải bị người đuổi giết, kém một chút vứt bỏ mạng nhỏ. Tiêu Dao Đan Hoàng khóe miệng kịch liệt co quắp, cũng là châm chọc nói, ngươi đã từng hay là đế binh đâu, còn không phải bị vực ngoại cường giả oanh tàn phế. Lôi Long hai mắt trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, cho dù là tàn binh cũng so ngươi lợi hại, không tin tỉ thí một chút ai đập ai. Tiêu Dao Đan Hoàng không cam lòng yếu thế. Dương Trần nghe vậy cười khổ lắc đầu, cái này hai gia hỏa một ngày bên trong nếu là không đánh mấy lần tuyệt đối sẽ không yên tĩnh. Bất quá hắn cũng từ những này đối thoại bên trong hiểu rõ đến không ít tin tức, tỉ như Lôi Long là bị vực ngoại cường giả gây thương tích. Cái này khiến ánh mắt của hắn nhìn về phía Hỏa Mãng Sơn Mạch thời điểm. Cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, ngay cả cường đại đế binh, đều là kém một chút bỏ mình. Hắn tiến về càng thêm nguy hiểm trùng điệp. Trầm ngâm một lát, hắn liền lần nữa mượn nhờ búp bê năng lực, lặng lẽ biến mất tại nguyên chỗ, hướng về khoảng cách nơi đây gần nhất Thánh Hỏa Thành mà đi. Thánh Hỏa Thành là Thánh Hỏa Tông trong phạm vi thế lực lớn nhất thành trì, cũng là khoảng cách Thánh Hỏa Tông gần nhất thành trì. Trong đó tin tức linh thông, càng có Đan Hoàng Điện thế lực, là Dương Trần tốt nhất chỗ đi. Bất quá, những tin tức này đều là từ cùng Lôi Long, đại chiến, tiêu giao Đan Hoàng trong miệng biết được. Mấy tháng qua đi, Thánh Hỏa Thành bên ngoài, Dương Trần thân hình chậm rãi hiển hiện, lúc này con người của hắn chính là co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Tại trước mặt trong dãy núi, một tòa không cách nào dùng lời nói diễn tả được thành trì to lớn, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó quy mô so với Lôi tộc chi mạch còn rộng lớn hơn. Trong thành trì bao hàm núi lửa, liền có trên trăm tòa nhiều. Nhưng những này núi lửa dâng trào đi ra nhiệt lượng, lại là không cách nào chèo chống hộ thành đại trận vận chuyển. Bởi vậy, có một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực từ trong thành trì quét sạch mà ra, tác dụng tại toàn bộ thiên địa. Vô số hỏa nhiệt năng lượng như là cuồng phong mưa rào đồng dạng từ chung quanh kéo dài bên trong dãy núi, bị cuồn cuộn không dứt hấp thu mà đến, tiến vào tụ tập tại trong thành trì. Đây chính là Thánh Hỏa Thành. Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, một tòa thành trì vậy mà lại như vậy rung động. Trọn vẹn chấn kinh thật lâu, hắn mới hít sâu một hơi, giao nạp tương ứng vào thành linh thạch, tiến vào Thánh Hỏa Thành bên trong. Lúc đầu, Dương Trần muốn trước dạo chơi, ít nhất phải là búp bê, mua sắm nhất định khẩu phần lương thực, đan dược, lại đi tìm hiểu gia nhập Thánh Hỏa Tông cùng Đan Hoàng Điện sự tình. Sau đó tương đối lật một cái, sàng chọn ra một cái dễ dàng nhất hoàn thành. Nhưng mà, không như mong muốn, hắn mới vừa tiến vào trong thành trì, chính là đột nhiên phát giác mình bị người để mắt tới. Dương Trần khẽ chau mày, dùng ánh mắt còn lại quét mắt tại phía xa 200.000 trượng hai người. Hai người này từ hắn tiến vào thành trì, liền một mực xa xa đi theo. Mà hai người này thực lực đều là phong thiên cảnh nhị trọng thiên. Phải biết, Dương Trần là lần đầu tiên đi vào Thánh Hỏa Thành, không có đắc tội bất luận kẻ nào, căn bản không có khả năng có được cừu gia. Vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra? Do dự một lát, hắn tìm tới một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, như thiểm điện lấy ra huyết ma mặt nạ, thiên biến chi lực phun trào đồng thời, diện mạo của hắn tức thì phát sinh cải biến, một thân áo bào đen cũng là đổi thành lộng lẫy trang phục. Nếu là Cổ Lan Đại Lục người nhìn thấy hắn này tấm tôn vinh, chắc chắn một chút nhận ra. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần trong lật tay lấy ra một cái quạt xếp, như là công tử văn nhã đồng dạng, nghênh ngang đi ra ngoài. Không bao lâu, có hai bóng người nhanh chóng đi vào Dương Trần vừa mới vị trí. Lập tức, hai người này đều ngẩn ở đây nguyên địa. Người đâu? Ta rõ ràng nhìn thấy hắn tiến vào nơi này. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cực độ vẻ không hiểu. Có lẽ mất dấu, nhưng hắn khẳng định không đi xa. Chúng ta nhanh đi tìm xem. Bọn hắn chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, chính là bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng đi nhanh chóng tìm kiếm. Thế nhưng là, kết quả lại là không có chút nào thu hoạch. Tại bọn hắn tìm kiếm thời khắc, lại là không có phát hiện, có một đôi lạnh như băng con ngươi, ngay tại một tòa tửu lâu bên trong, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.